Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Tấn Thiên Tiên. Trảm Thiên Thần, ầm ầm, hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới. Trên người hắn bùng nổ ra khí thế kinh người. Tại hắn xung quanh không gian phảng phất không chịu nổi khí thế của hắn một dạng. Đang không ngừng vặn vẹo. Đây là đột phá. Hắn đột phá đến thiên tiên. Thanh niên tóc vàng trợn mắt hốc mồm nhìn đến Dạ Khôi. Hắn vẫn cho là đối phương là cùng mình cường giả cùng cảnh giới. Nghĩ không ra cư nhiên chỉ là một địa tiên. Hiện tại mới đột phá thiên tiên. Hơn nữa nhìn đột phá tạo thành trận thế. So với đột phá thánh chủ còn muốn khuếch đại. Người này sợ là cái quái vật đi. Thanh niên tóc vàng lúc này tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Hơn nữa sau khi khiếp sợ còn cảm thấy sợ hãi. Vừa mới Dạ Khôi lấy địa tiên chi cảnh là có thể cùng hắn chống lại. Mà lúc này đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Kia chiến lực tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng cường. Thu, Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Đột phá khí thế trong nháy mắt thu hồi. Hờ hững nhìn phía xa thanh niên tóc vàng. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục. Không cảm tình chút nào âm thanh từ Dạ Khôi trong miệng truyền ra. Nhìn về phía thanh niên tóc vàng ánh mắt tựa như cùng nhìn đến một người chết. Liên tính đột phá thì thế nào? Ngươi đừng quá tự cho là. Thanh niên tóc vàng rõ ràng là bị ánh mắt của hắn chọc giận. Cắn răng nói ra. Vẻo. Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong tay thí thần thương thần tốc đâm ra. Vô dụng. Thanh niên tóc vàng vốn là trong lòng cả kinh. Tiếp tục thần tốc vận dụng bắt nguồn từ mấy thao túng pháp tắc. Vô số dây nhỏ quấn quanh ở Dạ Khôi cùng thí thần thương bên trên. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng đồng dạng nói ra. Vô dụng, hủy diệt chi lực trong nháy mắt bạo phát. Những cái kia vừa va chạm vào Dạ Khôi dây nhỏ rối rít đứt đoạn. Dạ Khôi không có một chút dừng lại. Cầm trong tay thí thần thương thẳng đến đối phương cổ họng. Làm sao sẽ? Thanh niên tóc vàng đồng tử chợt co rụt lại. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. A, thấy thí thần thương lập tức sẽ đến cổ họng của mình nơi. Thanh niên tóc vàng vành mắt hết rách giống giận. Lực lượng vô hình từ trên người của hắn bộc phát ra. Không gian bốn phía rối rít phá toái. Ân, Dạ Khôi hơi dừng lại trong nháy mắt. Thanh niên tóc vàng thừa cơ hội này nhanh chóng về phía sau rút lui. Hắn không có một tia dừng lại ý tứ. Dùng hết lực lượng của toàn thân không ngừng hướng về phương xa chạy trốn. Hắn hiểu được mình lúc này đã không phải là Dạ Khôi đối thủ. Lưu lại chỉ có thể chết. Nhưng mà chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống. Hắn không muốn chết. Dạ Khôi chậm rãi thu súng. Cười ác độc nhìn đến kia chật vật mà chạy bóng lưng. Chạy thoát sao? Để lại một câu nói tại chỗ sau đó. Dạ Khôi hóa thành một vệt sáng đuổi sát đi lên. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, những cái kia thần đạo thế giới người rối rít thân thể chấn động. Con mắt khôi phục lại sự trong sáng. Khi bọn hắn nhìn đến thây phơi khắp nơi đại địa, màu đỏ máu bầu trời sau đó tập thể ôm đầu khóc giống lên. Tuy rằng vừa mới bọn hắn là bị thanh niên tóc vàng kia điều khiển, nhưng bọn hắn đối với phát sinh mọi thứ là toàn bộ biết. Tại đây tổng cộng đến có mấy triệu người. Nhưng lúc này chỉ còn lại một nửa không đến. Có thể tưởng tượng được chiến đấu là bực nào thảm thiết. Giết. Ngay tại bọn hắn ôm đầu khóc giống thời điểm. Liên thông thanh huyền giới thông đạo chỗ đó bùng nổ ra rung trời hét hò. Vô số thân ảnh từ thông đạo chỗ đó thoát ra. Từng cái mắt lộ ra hung quang. Cầm trong tay đủ loại vũ khí. Đây là tình huống gì? Tại trước mặt nhất lục hồi chợt dừng lại thân thể. Khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Tại phía sau hắn thanh huyền giới các sinh linh cũng rối rít ngừng lại bước chân. Hoảng sợ nhìn trước mắt mọi thứ. Ánh vào bọn hắn mi mắt là một bộ tu la địa ngục một dạng cảnh tượng. Đưa mắt nhìn lại đều là màu đỏ máu. Vô số cụt tay cụt chân. Thêm nữa những cái kia thê thảm khóc giống thần đạo thế giới người. Để cho ra đầu tê dại. Lục hồi không hổ là thiên tiên bên trong cường giả. Rất nhanh ổn định tâm thần. Chỉ thấy hắn chau mày. tự lẩm bẩm nói ra, đây chẳng lẽ là người kia làm đi? Chấm ngoặc kép, nếu quả là như vậy, đó cũng quá kinh khủng. Xem ra thật sự là hắn có đối mặt thánh chủ tư cách. Tại Lục Hồi lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, một vị thiên tiên cường giả đi đến bên cạnh hắn trầm giọng nói ra. Lục Hồi nguyên soái, tiếp theo nên làm như thế nào? Tại vị này thiên tiên cường giả hỏi xong sau đó, tất cả thanh huyền giới người rối rít nhìn đến Lục Hồi. Chờ đợi đến hắn trả lời. Lục Hồi ánh mắt ngưng tụ, cười ác độc nói, đương nhiên là đem những này địch nhân trước mắt tàn sát hết. Hắn mặc dù không phải cái gì người có tâm địa sắt đá, nhưng tương tự không phải cái gì người lương thiện. Đối với địch nhân hắn xưa nay sẽ không mềm lòng. Thần đạo thế giới cùng tiên đạo thế giới có không chết không thôi thù hận. Hắn là không thể nào bỏ qua cho thần đạo thế giới người. Hiện tại chính là một lần tiêu diệt đối phương cơ hội tốt. Mọi người theo ta cùng nhau giết sạch bọn hắn. Giết a, ngoặc kép, Lục Hồi dẫn đầu công kích. Sau lưng thanh huyền giới người cũng lập tức đuổi theo kịp. Thấy địch nhân giết tới, thần đạo thế giới người cũng rối rít lên dây cót tinh thần. Vội vàng nghênh địch, chỉ chốc lát, hai phương gặp nhau. Vốn là đã tổn thương nguyên khí nặng nề hơn nữa tinh thần gần như tan vỡ thần đạo thế giới người. Làm sao có thể ngăn trở khí thế hung hung thanh huyền giới người. Kết quả rõ ràng, thần đạo thế giới người bị giết liên tục bại lui. Căn bản không phải thanh huyền giới đối thủ. Ha ha ha, thống khoái, thật quá thoải mái rồi. Đây là một lần lấy nghiền ép phương thức cùng những rác rưỡi này đồ vật giao chiến. Giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, thanh huyền giới mọi người rối rít mặt đầy hưng phấn, càng chiến càng hăng, trái lại đối diện, chính là đã xuất hiện lượng lớn đào binh. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Lục Hồi đã không có cần thiết tham gia đây nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Hắn đi đến trên bầu trời, không ngừng chỉ huy thanh huyền giới người, hết khả năng hạ xuống thương vong. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại thần đạo thế giới đại quân phía sau vang dội. Thuận theo mà tới chính là một cổ thu hút tâm thần người ta khí thế. Thanh huyền giới người rối rít đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Khôi giống như ma thần dáng thế một dạng chậm rãi bay tới. Trên tay còn cầm một cái tóc vàng đầu người. Đó là Ngọc Lâm thiên thần đầu người. Trời ạ, hắn cư nhiên đem thiên thần giết. Chúng ta xong, chấm ngoặc kép. Thần đạo thế giới người vô cùng hoảng sợ nhìn đến không trung cầm trong tay đầu người Dạ Khôi. Từng cái sợ đến vỡ mật. Là hắn, vậy cái giết Vũ Văn phủ người. Thanh huyền giới mọi người kinh ngạc hô. Tâm lý khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn đã thông qua thần đạo thế giới người trong miệng biết được Dạ Khôi trên tay sách theo là. Một vị thiên thần cường giả đầu người. Đây chính là tương đương với thánh chủ tồn tại a. Cư nhiên bị hắn giết rồi. Kết hợp bọn hắn vừa mới đến giới này nhìn thấy bộ kia tu la địa ngục cảnh tượng. Cơ hồ có thể nhất định là Dạ Khôi làm. Hắn một thân một mình địch qua một thế giới. Hơn nữa đem một vị thánh chủ cường giả chém ở thủ hạ. Chẳng trách hắn dám giết chết Vũ Văn Phủ. Nguyên lai hắn căn bản không sợ đối phương sau lưng thánh chủ cường giả. Khiếp sợ nhất chính là Lục Hồi. Hắn thâm sâu hiểu rõ Dạ Khôi vốn là không có trảm sát thánh chủ năng lực. Hơn nữa cũng là đối phương chính miệng nói ra được. Nhưng là bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn chỉ dùng thời gian một ngày liền có thể trảm sát thánh chủ cường giả năng lực sao? Đây cũng quá thiên hoang dạ đàm đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.